Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Dương Ngự chi âm. Dương Ngự trái khoác lên Miss Matthews cuốn cuốn trên tóc, giờ phải dùng vô cùng sám hối thái độ liên tục cam đoan. Cam đoan không mua trứng Pokemon, Dương Ngự chỉ cần Miss Matthews. Miss Matthews là đáng yêu nhất Pokemon. Ngay tại trước mặt mọi người, Dương Ngự đối với Miss Matthews thề. Bên người không thiếu một ít trường cao đẳng đệ tử nhìn xem Dương Ngự động tác cùng với nói chuyện. Nam sinh nha, nhìn xem Dương Ngự này bước liên tục cam đoan bộ dáng. Liền phảng phất nhớ tới chính mình cùng ngày xưa bạn gái giữa đủ loại cam đoan. Về phần nữ sinh, cặn bã nam. Đều tới nơi này, còn nói chỉ cần Miss Matthews. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. A, Miss Matthews thật đáng yêu a. Đáng giận, đều có đáng yêu như thế. Pokemon rõ ràng còn muốn ôm nuôi dưỡng trứng Pokemon. Hỗn đản a, Dương Ngự đương nhiên nghe được tất tiếng sột soạt tốt nói thầm thanh âm. Nội tâm một hồi oán thầm, đặc biệt sao? Những cái này nữ sinh đều là cái nào trường học cái nào học viện cái nào hề. Hơn, có hay không bị sợ đã khóc. Miss Matthews sẽ không quản kia người nàng trầm yêu dạng ni. Bất quá, nếu như Dương Ngự cũng đã cam đoan qua. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn rồi rất nhanh. Miss Matthews trên mặt dầm di sinh khí liền thu liễm. Tiểu liền ôm ở Dương Ngự trên bờ vai. Khí rất nhanh liền tiêu tán. Những cái kia các nữ sinh nhìn xem Miss Matthews cư nhiên như vậy nghe lời địa đã bị trước mắt, cặn bã. Nam, đối phó, từng cái một lòng đầy căm phẫn. Đáng giận a, vì cái gì đáng yêu như thế Miss Matthews hội tại như vậy đáng giận nam nhân trên bờ vai. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Dương Ngự đắc ý hướng phía bên người những cái này không biết khóc là vật gì các nữ sinh du dương. Đầu, tâm phảng phất có một loại nồng đậm tự hào cảm ơn cùng sủng ái cảm ơn. Khó trách kiếp trước bằng hữu trong vòng nhiều như vậy huyễn em bé cuồng ma. Này một cách tinh quái tiểu khả ái. Thật sự là mài người tiểu yêu tinh. Dương Ngự bên cạnh cái đầu liếc mắt nhìn ghé vào trên bả vai hắn Miss Matthews. Nội tâm một hồi bất đắc dĩ cùng với nhu tình. A, ngu xuẩn nhóm muội tử. Hâm mộ a, ghen ghét a, hâm mộ cũng vô dụng. Đây là ta Dương Ngự Miss Matthews. Đại vương bảo ta tới tuần sơn ta cầm nhân gian chuyển vừa chuyển đánh lên ta trống. Gõ lên ta cái chiêng. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm ơn Dương Ngự trong miệng hư phát không biết chạy mấy cuộc đời điều. Mang theo Miss Matthews tiếp tục xuyên qua tại đám người chi. Trước mắt Dương Ngự đối với trứng Pokemon không có bất kỳ nhu cầu. Đã có Miss Matthews, đương nhiên muốn đem Miss Matthews bồi dưỡng hảo. Lại nói, này Pokemon liên minh trường cao đẳng phân bộ bán trứng Pokemon. Kia đều là yết giá cách, yết giá trứng Pokemon. Hừ, ta không có thèm, vô giá mới là tốt nhất. Nếu ấp trứng đại học miễn phí đưa ta một cái trứng Pokemon còn có thể suy nghĩ một chút. Dương, Ngự trong đầu chỉ là muốn nghĩ, rất nhanh thủ tiêu ý nghĩ này. Hiện tại việc cấp bách, chính là dỗ dành thật nhỏ Miss Drivewood. Dương Ngự một bên hừ phát điệu hát dân gian, một bên có tiết tấu mà đi, trên dưới điên lấy bờ vai. Hảo không vui, hắn vừa mới hừ cái gì loạn bát hỏng bét giai điệu. Nhịp điệu, không biết, này nghe cảm giác có chút sợ hãi, ngươi có cảm giác hay không? Tại Dương Ngự rời đi địa phương, vừa mới mấy cái nam sinh còn có nữ sinh nghe Dương Ngự hừ hừ. Giật nảy mình đánh cái dùng mình. Người kia là ai a? Các người nhận thức người như vậy không? Trong trường học dường như không có mấy người đệ tử có Miss Drivewood. Không nhận ra, cũng không muốn nhận thức. Hừ ca đều hừ không đến. Quá khó nghe. Thế nhưng là ta nghĩ nhận thức a. kia Miss Matthews quá khả ái a. A, a, chỉ thấy kia một người nữ sinh trợn mắt tròn xoe địa nhìn mình đồng hành tỉ muội. Lập tức duỗi che miệng nàng lại, câm miệng, a, a, a, a, ngoặc kép chấm chấm, anh. Miss Matthews nhu thuận vô cùng địa ghé vào Dương Ngự trên bờ vai. Kia sâu sắc sáng ngời con người óng ánh lóe sáng. Yêu dị tròng đen trong lộ ra tràn đầy hiếu kỳ. Đây là cái gì giai điệu? Nhịp điệu a, vì cái gì? Dường như rất êm tai bộ dáng. Bỗng nhiên, giai điệu, nhịp điệu kết thúc thời điểm. Miss Matthews bĩu môi nhịn không được dùng tiểu từng quyền, ba chít chít. Chớt, ba chít chít, chớt, nhẹ nhàng gõ gõ Dương Ngự ngực. Hả, Miss Matthews, làm sao vậy? Dương Ngự cảm nhận được Miss Matthews nhẹ nhàng tiểu từng quyền. Có chút nghi hoặc, anh, Miss Matthews chỉa Dương Ngự miệng. Sau đó học Dương Ngự vừa mới khẽ vấp đi đường bộ dáng. Tại Dương Ngự trên bờ vai từng bước một đi lên. Anh. Đây là, Dương Ngự trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đây là, Miss Matthews muốn nghe hắn hư ca sao? Đại vương bảo ta tới tuần sơn. Dương Ngự hạ giọng len lén tại Miss Matthews bên cạnh nói một câu lặng lẽ. Anh, không nghĩ tới Miss Matthews cư nhiên hưng phấn mà tại Dương Ngự trên bờ vai nhảy dựng lên. Một bên vỗ tiểu nhất biên gật đầu. Kia giống như quỷ hỏa hừng hực thiêu đốt tóc cư nhiên dường như có biến rậm rạp xu thế. Thế lửa, càng lớn, khó trách, cũng nói nữ nhi là cha so với tiểu áo bông. Giờ khắc này, Dương Ngự cảm giác chính mình như là ở cái thế giới này tìm đến Chi Âm. Rốt cục tới có người. A không, rốt cục tới có Pokemon cảm thấy hắn. Ca hát xinh. Êm tai, lúc trước, hắn từ Jigglypuff chỗ đó học được. Ca hát sinh, thời điểm, loại kia hưng phấn, loại kia kích động, loại kia nhịn không được liền muốn cho cá ướp muối vương thì lấy giáo một giáo xúc động. Kết quả đặc biệt sao biến thành? Tạp âm script, a, nơi nào kiếm Chi Âm? Vốn tưởng rằng tại huấn luyện quân sự thời kỳ, chính mình mở ra giọng hát. Tỉnh lại bị Jigglypuff hát tiến giấc ngủ trạng thái đồng học cùng với giáo quan còn có bọn họ. Pokemon, có thể đạt được không sai khen ngợi. Về phần kết quả, toán, không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Tại thế giới Pokemon kinh lịch lâu như vậy, ngay một khắc này, Dương Ngự cảm giác, chính mình gặp được Chi Âm. A. Miss Matthews nhất định là thế giới Pokemon phái đưa cho hắn tiểu thiên sứ a. Ông T, R, E, I, tuyệt đối là, hát, phải hát, tuy bây giờ đang ở Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ. Không có khả năng khai mở cuống họng tới hát, thế nhưng, Dương Ngự có thể như vừa rồi như vậy hừ hừ a. Nhìn xem bay đến trước mắt trong ánh mắt tội nghiệp như là muốn khóc lên Miss Matthews. Dương Ngự làm sao có thể sẽ để cho nó thất vọng đâu. Đây chính là Dương Ngự Miss Matthews. Dương Ngự chưa bao giờ hội để mình tiểu khả ái nhóm thất vọng. Dương Ngự ôm Miss Matthews nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu của hắn. Một cái khoác lên nó bên cạnh. Làm vì bảo vệ, mặc dù nhỏ Miss Drivus không cần bảo hộ. Thế nhưng, Dương Ngự vui lòng a. Đại vương bảo ta tới tuần sơn. Dương Ngự áp chế nội tâm kích động. Lúc này a, nhiều người, có nói nhỏ thôi, bởi vì này ta chỉ có thể hát cho Miss Matthews nghe. Hừ, người khác còn có những cái kia Pokemon đều thưởng thức không đến. Bọn họ không xứng, hừ, còn là nhà mình Miss Matthews hào. Dương Ngự nội tâm một kích động, liền tiếng hừ hừ đột nhiên run một chút. Dương Ngự cảm giác có chút không có ý tứ, có thể hay không để cho Miss Matthews cảm giác không được khá nghe. Có thể kết quả không nghĩ tới, Miss Matthews tại trên đầu của hắn, anh càng hăng say. Quá cảm động,